Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 Bách Phu Trưởng, về Nhật tộc phản quốc một chuyện, kiếp trước tạo thành ảnh hưởng cực đại, xa xa mà vượt qua 327 viện nghiên cứu một chuyện, đối thần hạ liên minh tạo thành cực kỳ trầm trọng đả kích. Mà lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, căn bản vô lực vạch trần việc này. Một cái 327 viện nghiên cứu sự kiện khiến cho Giang Tâm Thành thiếu chút nữa chết ở trong hồ. Nếu không phải riêng Hạ Chính Hùng ánh đao vừa lúc trấn khai đáy hồ ám hạ thông đạo, chỉ sợ chờ đến hồ nước đều chảy ra, Giang Tâm Thành liền phải trở thành cá trong chậu. Bị riêng Hạ Chính Hùng bắt sống. Nếu là rơi xuống riêng Hạ Chính Hùng cùng Trịnh Trọng trong tay, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là cái gì hậu quả có thể nghĩ. 327 viện nghiên cứu sự kiện đã như thế nguy hiểm, càng đừng nói về Nhật tộc phản quốc một chuyện. Lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, căn bản vô pháp được đến Nhật tộc phản quốc đích xác thiết chứng cứ, do đó tố giác chuyện này, đạt được xưa nay chưa từng có công lao. Nhật tộc phản quốc chuyện này, ít nhất giá trị một cái cửu tinh cấp nhiệm vụ, có thể cấp Giang Tâm Thanh mang đến chỗ tốt có thể nghĩ. Đồng dạng nguy hiểm trình độ cũng là trước nay chưa từng có. Đừng nói Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái luyện cốt cảnh nguyên sĩ, liền tính là ngưng vân cảnh, thậm chí với hóa vụ cảnh phong cương đại lại, nếu là đi điều tra Nhật tộc phản quốc sự tình, cũng có 8-9 thành khả năng ngã xuống. Nhật tộc ở thần hạ liên minh tuy rằng bị hoa tộc chèn ép thực thảm, chính là rốt cuộc vẫn là một người khẩu quá trăm triệu, đỉnh cấp đại tộc, cao thủ vô số kể, đừng nói là hóa vụ cảnh phong cương đại lại, thậm chí nghe nói còn thành công khê cảnh quốc chi cây trụ, có được làm sông nước chảy ngược, núi cao sụp đổ, khủng bố thực lực, bọn họ giơ tay nhấc chân chi gian là có thể đủ diệt Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành hiện tại không dám đi điều tra Nhật tộc phản quốc một chuyện, ít nhất cũng muốn chờ đến hắn cũng có được hóa vũ cảnh thực lực, Giang Tâm Thành mới dám xuống tay tố giác Nhật tộc phản quốc một chuyện, đạt được xưa nay chưa từng có thật lớn công lao. Đến nỗi tại đây phía trước sao, vì tránh cho rút dây động rừng, Giang Tâm Thành dứt khoát đem Nhật tộc nội gian đều lưu trữ, lấy bị sử dụng sau này. Đồng thời lại đem tư liệu chung một ít có khả năng đối chính mình bất lợi bộ phận lấy rớt. Giang Tâm Thành lúc này mới đem này đó vô cùng xác thực chứng cứ cùng một ít video tư liệu truyền cho Thịnh Đường Đế Quốc. Gần chờ một lát, Giang Tâm Thành phải tới rồi Thịnh Đường Đế Quốc hồi phục. Công lao quá lớn. Liên minh chi lương tài, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Có thể đến Thịnh Đường Đế Quốc như thế khen ngợi, xem ra lần này công lao rất lớn nha. Bất quá vì tránh cho chính mình thân phận bại lộ, đưa tới mặt vị đế quốc trả thù, Giang Tâm Thành quyết định che giấu chính mình thân phận, cũng không nhúng tay vạch trần Trịnh Trọng một chuyện. Giang Tâm Thành đem chính mình yêu cầu nói cho Thịnh Đường Đế Quốc. Thực mau được đến Thịnh Đường Đế Quốc chuẩn xác hồi phục. Thịnh Đường Đế Quốc đồng ý Giang Tâm Thành yêu cầu, sẽ không đem Giang Tâm Thành lại liên lụy đến chuyện này giữa. Đồng thời sẽ phụ trách Giang Tâm Thành ân nguy. Thân là thần hạ liên minh kim quốc tỉnh lớn nhất nội gian, Trịnh Trọng một khi bị vạch trần, có thể nghĩ sẽ tao tới mặt vị đế quốc như thế nào tức giận cùng trả thù. Như vậy trả thù còn không phải Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái luyện cốt cảnh nguyên sĩ có thể thừa. Nhận, Thịnh Đường Đế Quốc có được nhất định chí năng, ẩn ẩn minh bạch Giang Tâm Thành ý tứ. mà Giang Tâm thành thân là Thịnh Đường đế quốc 10 phu trưởng, cũng có được như thế quyền hạn. Cho nên trình này đó vô cùng xác thực chứng cứ lúc sau. Giang Tâm Thành liền cùng chuyện này tái vô quan hệ, trừ bỏ Giang Tâm Thành cùng Thịnh Đường đế quốc, những người khác đều sẽ không biết Giang Tâm Thành chính là tổ giác 327 viện nghiên cứu một chuyện đế quốc thành viên, mà đồng ý Giang Tâm Thành thỉnh cầu lúc sau. Thịnh Đường đế quốc đem vĩnh viễn sẽ không đem chuyện này nói cho người khác. 327 viện nghiên cứu sự kiện kế tiếp đã không phải Giang Tâm Thành có thể nhúng tay. Giang Tâm Thành rời khỏi thực đúng lúc, tuy rằng đạt được thu hoạch khả năng sẽ thiếu điểm nhi, nhưng là thập phần an toàn. Cùng cái này so sánh với kia nhiều một ít thu hoạch căn bản không quan trọng gì. 10.000 Thịnh Đường giá trị, đây là Giang Tâm Thành đệ nhất cọc thu hoạch. Theo kịp một kiện 5 sao cấp yêu cầu cao nhiệm vụ thu hoạch, giá trị 100 triệu nhiều tín dụng điểm. Nói cách khác gần là này một cọc công lao, khiến cho Giang Tâm Thành trở thành hàng tỷ phú hào. Hơn nữa Thịnh Đường giá trị chi cao, xa xa mà vượt qua tín dụng điểm mà đi tín dụng điểm có thể mua được đồ vật. Thịnh Đường giá trị đều có thể đủ mua được. Chính là Thịnh Đường giá trị có thể mua được đồ vật, tín dụng điểm liền không nhất định có thể mua được. Đệ nhị cọc thu hoạch tự nhiên là Giang Tâm Thành nhất coi trọng quan chức. Màu bạc lệnh bài, mặt trên có nhật nguyệt xoay tròn, có giang sơn vạn dặm, càng có trăm vị sinh động như thật bạc qua tiểu nhân. Bạc qua tiểu nhân bên cạnh có cổ xưa Thịnh Đường hai chữ, lệnh bài sau lưng là càng thêm tiên tiến trưởng thượng điện não, cùng Giang Tâm Thành chói định ở bên nhau. Trừ bỏ hắn ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng. Giang Tâm Thành đạt được Thịnh Đường đế quốc lớn hơn nữa quyền hạn, cũng đạt được lớn hơn nữa quyền lực. Bách phu trưởng, theo tố giác 327 viện nghiên cứu một chuyện, Giang Tâm Thành đạt được công lao đem hắn đẩy lên bách phu trưởng bảo tọa. Mà ở thần hạ liên minh, Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng chi vị tương đương với lục cấp tả hữu nhân viên công vụ, có được thời gian chiến tranh có thể quản lý một thị cường đại quyền lực. Nếu là ở quân đội giữa, Giang Tâm Thành có thể tùy thời thống lĩnh ngàn danh quân nhân, đối bọn họ quyền sanh sát trong tay. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, từ được xưng là phế vật sinh viên đến Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng, ngẫm lại Giang Tâm Thành liền có một loại nằm mơ xúc động. Hổ giống, đây là Giang Tâm Thành đệ tam dạng khen thưởng phẩm, chuyên trúc với Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng cường đại laser binh khí. Thước hứa trường, đường kính ước chừng có chén trà khẩu như vậy đại, có thể phóng xạ khai quật, màu vàng laser ánh sáng, lực sát thương cực kỳ khủng bố, có thể đối ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ cũng tạo thành thương tổn. Lần này khen thưởng chi phong phú, cũng không có ra ngoài Giang Tâm Thành đoán trước. So Giang Tâm Thành đoán trước còn muốn tốt hơn một ít, làm hắn rất là vừa lòng. Mặt khác muốn nói rõ chính là, vì tránh cho Giang Tâm Thành thân phận bị bại lộ, đưa tới những người khác hoài nghi, Giang Tâm Thành tấn chức là ở vô thanh vô tức chung tiến hành. Những người khác hiện tại còn không biết, muốn tới mấy tháng sau, về Giang Tâm Thành tấn chức một chuyện mới có thể truyền khắp toàn bộ Thịnh Đường đế quốc. Thịnh Đường đế quốc phục vụ chi hảo, làm Giang Tâm Thành rất là vừa lòng. Theo sau mấy ngày, Giang Tâm Thành liền bắt đầu ân tâm mà tu luyện, thực lực tiếp tục vững bước tăng lên. Chính là ở toàn bộ Thiên Hải thị đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Giang Tâm Thành tố giác 327 viện nghiên cứu một chuyện cùng Trịnh Trọng phản quốc một chuyện ngày hôm sau, liền ở Thu Nguyệt Sơn Trang bắt đầu rời thời điểm. Thịnh Đường Đế Quốc mười mấy tên ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, ở ba vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại dẫn dắt hạ, đánh bất ngờ Thu Nguyệt Sơn Trang. Đương trường đánh chết Thu Nguyệt Sơn Trang năm vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, cùng với một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại, vạch trần Trịnh Trọng phản quốc một chuyện mở màn. Thịnh Đường Đế Quốc đánh bất ngờ làm Trịnh Trọng đám người trở tay không kịp, còn không có tới kịp phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Trịnh Trọng chờ chủ mưu đã chết chết, chảo chảo, trong đó Trịnh Trọng càng là bị bắt sống, theo sau thông qua Giang Tâm Thành cung cấp tư liệu. Thịnh Đường Đế Quốc ở trong vòng một ngày từ Kim Quốc tỉnh bắt mấy trăm cái mặt vị đế quốc nội gian. Chiến quả chi hiền hách, chấn động toàn bộ thế giới. Đây là thần hạ liên minh thành lập tới nay bắt được phản quốc tặc nhiều nhất một lần. Thông qua bị trảo Trịnh Trọng cùng này đó nội gian, Thịnh Đường Đế Quốc phát hiện mấy năm tới nay, Trịnh Trọng đám người từ 327 viện nghiên cứu ăn trộm mấy chục bổn nguyên lực công pháp. Càng là thiếu chút nữa đánh cắp toàn cầu đệ nhị bổn huyền cấp nguyên lực công pháp hậu thổ quyết. Vạch trần oanh động toàn cầu 327 viện nghiên cứu sự kiện. Hết chương.